Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 519, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 519 không thể bảo anh xóa bức ảnh, cô không còn cách nào khác ngoài việc phỉ nhổ anh một câu. Phó Đình Viễn, làm sao mà tôi chưa bao giờ phát hiện ra anh là người có thù tất báo như vậy đó. Bây giờ đến lượt Phó Đình Viễn không nói nên lời, cái quái gì vậy? Không phải anh chỉ không muốn xóa ảnh của cô nên mới nói vài câu để chặn họng cô thôi sao, không ngờ lại bị đội cái danh có thù tất báo lên người rồi. Nghĩ đến những lời nói ấm áp nhỏ nhẹ của cô với Hà Vĩ Niên, Phó Đình Viễn không thể không nói. Bây giờ em thấy tôi chỗ nào cũng chướng mắt, mọi lời tôi nói và mọi điều tôi làm đều sai cả. Dù Ân Hoài Nghỉ nhìn anh, lời nói của anh giống như là đang oan ức và đau buồn vậy. Anh chụp lén cô, anh còn tỏ ra oan ức ư, không muốn nói chuyện với anh nữa. Dù Ân tiếp tục ngủ trên ghế, nhưng lần này cô lấy áo khoác ra và phủ lên mặt để xem anh có thể chụp kiểu gì nữa. Phó Đình Viễn tức đến mức nở nụ cười trước hành vi của cô cũng không phải kẻ ấu trĩ bình thường đâu. Sau khi xuống máy bay và lấy hành lý, Du Ân đẩy vali bước nhanh đi. Như Tô Ngưng đã nhắc trước đó, lần này cô đi ra ngoài đã trang bị rất nhiều đồ kính râm, khẩu trang và còn có mũ vành, vì vậy không ai có thể nhận ra cô cả. Sở dĩ Du Ân bước đi nhanh như vậy là để cố gắng thoát khỏi Phó Đình Viễn đang ở phía sau cô. Cô không muốn tiếp xúc với Phó Đình Viễn ở nơi công cộng, nhưng cho dù cô đi nhanh thế nào, người đàn ông phía sau cô vẫn luôn giữ khoảng cách không gần không xa với cô. Nhìn thấy cô đang chuẩn bị lao ra khỏi sảnh sân bay, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên bên cạnh. Cùng ngồi xe của tôi về đi. Hai người là hàng xóm của nhau, anh có tài xế đưa đón nên đưa cô về cùng nhau là vừa hay. Du Ân không quay đầu lại. Không cần, Chủ tịch Trung tới đón tôi. Phó Đình Viễn, tâm trạng của anh ta khá buồn bực, khi ở thủ đô thì có Hà Vĩ Niên, vừa mới về thì lại có Trung Văn Thành chặn đường. Cô có cần tận tâm như vậy không? Đi thẳng đến trường quay sau khi xuống máy bay mà không nghỉ ngơi ư, không chút do dự, anh tiếp tục nói. Tôi cũng đi qua xem thử, anh là nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình này, đi qua đó xem cũng là điều dễ hiểu. Du Ân đau đầu không thôi, sếp phó, anh không cần phải tự mình làm loại chuyện tâm thường này chứ. Trung Văn Thành tuy lần đầu làm đạo diễn nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm đóng phim với tư cách là diễn viên trên phim trường, nghe giọng điệu của Trung Văn Thành qua điện thoại, mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt rắc rối, hoàn toàn không cần ông chủ đầu tư như Phó Đình Viễn đến đâu. Phó Đình Viễn vẫn cố tình đi theo cô, một tấc cũng không rời. Không sao, qua xem một chút cũng được, Phó Đình Viễn không cho phép từ chối. Cả hai đang nói chuyện thì cũng đã rời khỏi sảnh sân bay rồi và xe của Trung Văn Thành đã chạy tới. Sau khi lăn cửa kính xe xuống và nhìn thấy Phó Đình Viễn, Trung Văn Thành ngạc nhiên. Chủ tịch Phó, Trung Văn Thành không biết rằng Phó Đình Viễn sẽ xuất hiện cùng lúc với Du Ân, anh ấy biết rằng Du Ân đến thủ đô và Phó Đình Viễn đi công tác ở New Zealand, nhưng anh ấy không biết Phó Đình Viễn đến thủ đô lúc nào, rồi lại còn trở về với Du Ân. Cách chương.